Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 355 đệ 355 chương. Thanh Dương lời này rơi xuống hạ, mọi người lúc này mới nhớ tới. Đánh tới hiện tại bọn họ đều vẫn là tay không, lại nhìn mặt khác ba người trong tay đều cầm kiếm. Chẳng sợ Hoàng Thiên Tông đệ tử đều biết, Thanh Hà chân nhân, Phi Tuyết chân nhân, Phi Diệp chân nhân một đám đều là đỉnh đỉnh nhân vật lợi hại. Trong tay kiếm khẳng định không phải vật phàm, cứ như vậy thoạt nhìn còn dừng ở hạ phong, những người này hiện giờ ý tưởng cùng thi đấu trước là hoàn toàn bất đồng, sinh ra ba cái lục tóc người trẻ tuổi hơn phân nửa muốn thắng dự cá mơ siêu sôi nổi trường lớn đôi. Mắt xem bọn họ chuẩn bị lấy ra cái gì vũ khí tới. Thanh Giật chân nhân có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, ba đạo lục quang hiện lên. Thanh Lan ba người trong tay xuất hiện chính là tam căn lục trúc. Có chút đau đầu, cũng có chút may mắn. May mắn đây là môn phái nội so đấu. Này nếu là cùng mặt khác môn phái so nói, còn cầm như vậy thứ đồ hư. Phỏng chừng những người khác sẽ cho rằng bọn họ ngược đãi đạo tử, ngẫm lại nhưng phàm là Hoàng Thiên Tông chân nhân nhập thất đệ tử. Cái nào trên tay không có một hai kiện có thể lấy ra tới làm người trước mắt sáng ngời cực phẩm vũ. Khí a, nói thật ra, này tam căn cây trúc là thật sự có chút mất mặt xấu hổ, chỉ là Thanh Lan ba người cũng không cảm thấy, lên đây một cái Phi Diệp chân nhân. Lập tức liền trở thành tam đối tam, theo lý thuyết hẳn là từng người đối phó một cái. Nhưng tam huynh đệ nghĩ phía trước Thanh Vũ đối với Phi Tuyết chân nhân lời nói. Ân, cần thiết đến tiếp tục treo lên đánh đi xuống, vì thế, huynh đệ ba người liếc nhau. Sôi nổi bay lên trời. Sau đó, cấp tốc mà chuyển hóa bọn họ vị trí. Ở trận pháp hình thành trong nháy mắt kia, ba người trong tay cây trúc cũng nhắm ngay trên đài ba người. Thanh Lan trúc tiêm thủy một toát ra tới, rõ ràng nhìn rất nhỏ tiểu, ở thoát ly trúc tiêm thời điểm, giống như là tuyệt đề ra sông lớn, tiêm đi xuống, mà cùng thời gian, toàn bộ luận võ đài bốn phía, đều bị một tầng thật dày không ngừng ở tăng cao băng lao lao vây quanh, thủy ở cái này băng thùng. Lưu động Thanh Vũ, hắc hắc cười, cùng phía trước so thô không ngừng gấp 10 lần lôi điện bổ tới trong nước. Đó là một đường hỏa hoa tia chớp, bùm bùm mơ siêu khô nên, đây là bọn họ đại chiêu, ở một cái hiện xây ra tới băng thùng. Lại là thủy lại là lôi, phỏng chừng không vài người đều chịu được, chỉ là, này ba người không nên trốn không thoát tới a, mọi người đột nhiên liền nghĩ tới trận pháp ân thanh. Dương ba người nhưng thật ra nổi danh, nhưng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, Thanh Giật chân nhân có chút đau đầu. Đứng dậy, vừa mới muốn nói dừng tay, không sai biệt lắm là được, kết quả, hắn lo lắng nhất sự tình đã xảy ra, đánh xong tiểu nhân, lão tới, một đạo khí phách uy lực 10 phần linh khí xông thẳng ba người mặt mà đi. Vừa mới còn cười huynh đệ ba người lập tức liền biến thành nghiêm túc mặt. Cùng thời khắc đó ở Thúy Trúc Phong ngủ Lục Trúc chân nhân mở mắt, biến mất ở cây gậy trúc thượng. Kia bị áp cong cây gậy trúc chậm rãi thẳng lên, đến từ lão tổ công kích. Chẳng sợ đối phương đã áp chế tu vi, cũng làm ở đây người đều thay đổi sắc mặt, chính là Thanh Giật chân nhân muốn ra tay hỗ trợ đều đã không còn kịp rồi, ở chiêu thức sắp đánh tới trên người thời điểm. Huynh đệ ba người trong đầu cảnh báo đồng thời vang lên. Trong nháy mắt liền ý thức được, bọn họ tiếp không được. Như vậy gần, ân, bọn họ cũng chạy không được, không có biện pháp, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu, huynh đệ ba người dựa vào như vậy nhạy bén trực giác. Tránh được rất nhiều thứ nguy hiểm, cho nên, bọn họ chưa bao giờ hoài nghi chính mình trực giác, cơ hồ là trong chớp mắt liền thu bọn họ vũ khí. Sau đó, ở những người khác chừng lớn đôi mắt thời điểm, một người từ trên quần áo nắm tiếp theo đóa hoa. Thanh Lan trong tay hoa sen lá cây lập tức biến đại. Sau đó đem hắn cả người thân thể vây quanh lên. Thanh Dương cùng Thanh Vũ trong tay màu đỏ hoa cũng là như thế. Ân, này hai huynh đệ đều cho rằng bọn họ bản thân là thuần đàn ông. Không quá thích trên người màu đỏ như vậy tươi đẹp hoa. mỗi lần gặp được nguy hiểm yêu cầu thời điểm, liền sẽ nắm hạ màu đỏ. Chỉ tiếc, bọn họ nắm hạ chính là màu đỏ. Trường ra tới cũng vẫn là màu đỏ. Cho nên mấy năm nay bọn họ trên quần áo màu đỏ đóa hoa cùng màu đen đóa hoa như cũ là các chiếm một nửa, không nhiều không thiếu, chờ đến chiêu thức qua đi về sau, cánh hoa triển khai. Ba người hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó. Ngẩng đầu nhìn phiêu ở trong không khí người, trong mắt mạo chính là hừng hực chiến khí. Đây mới là bọn họ phía trước gặp được người mạnh nhất. Tay ngứa, muốn đánh, mà lúc này huynh đệ ba người, hoàn toàn không có thấy Hoàng Thiên Tông những người khác, bao gồm giữa không trung lão tổ trong mắt kinh ngạc chính là thân ca ca Thanh Giật chân nhân. Đều không có nghĩ đến, nguyên bản bọn họ nhìn cảm thấy cay đôi mắt quần áo thế nhưng còn có như vậy tác dụng. Ân, có lẽ có thể hỏi Lục Trúc, rốt cuộc là như thế nào làm được, có như vậy một kiện quần áo. Bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng nhà mình đệ tử ra cửa rèn luyện thời điểm mất đi tính. Mạng vừa mới như vậy nghĩ, liền cảm giác được vài vị chân nhân ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Xem qua đi, lập tức liền minh bạch bọn họ đánh chính là cùng hắn giống nhau chủ ý, chỉ là Thanh Giật chân nhân. Lại không dám gật đầu, đừng nhìn là thân huynh đệ, nhưng hắn cái này ca ca ở đệ đệ trong lòng không có gì địa vị. Đến nỗi mặt mũi, liền càng đừng nói nữa, không có việc gì. Bị nhớ thương Lục Trúc chân nhân liền ở ngay lúc này xuất hiện ở luận võ đài. Nhìn nhà mình đồ đệ chiến quả, vẫn là phi thường vừa lòng. Mặt vô biểu tình, dùng đen như mực ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung người. Dò hỏi bên người ba cái đồ đệ, sư tôn. Không có việc gì, Thanh Vũ cùng Thanh Dương đồng thời trả lời, Thanh Lan cười tủm tỉm mà lắc. Đầu thầy trò bốn người ánh mắt đều không có từ giữa không trung lão tổ trên người rời đi. Muốn đánh, ba người đồng thời gật đầu, đi, nghĩ. Lại bổ sung ba chữ. Tạ áp trận, đa tạ sư tôn, hai người thanh âm mang theo hưng phấn. Thanh Lan trên mặt cũng dơ lên sán lạn tươi cười. Sau đó, ba người trực tiếp phi thăng trên không. Một người một bên chạm thành hình tam giác. Đem vị kia xuất hiện lão tổ vây quanh ở bên nhau, người điên rồi. Thanh Giật chân nhân truyền âm cấp nhà mình đệ đệ, kết quả, Lục Trúc chân nhân chỉ là ôm hắn phá trúc. Tử, nửa híp mắt, nhìn trên không, không biết tự lượng sức mình, lão tổ thanh âm mang theo hắn tự thân tu vi áp lực. Hướng về phía ba người mà đi, nháy mắt huynh đệ ba người trực giác đến ngũ tạng lục phủ bị chấn đến lợi hại. Nhấp miệng. Tu vi cao ghê gớm a, ba người đồng thời móc ra một cây sáo trúc Thanh Giật chân nhân nhìn. Đều thế nhà mình đệ đệ mặt đỏ, bởi vì hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Này sáo trúc tử khẳng định cũng là từ Thúy Trúc xuất phẩm siêu quỷ dị điệu từ ba người trong miệng. Thổi ra, hơn nữa còn các không giống nhau, âm công. Này tam huynh đệ có phải hay không ngốc a? Lão tổ đồng dạng là khinh miệt cười. Liền bọn họ hiện tại tu vi, tuyệt đại bộ phận công kích đối bọn họ đều là vô dụng, nhưng mà nếu thật là đơn giản như vậy nói, bọn họ cũng sẽ không lấy ra tới đối phó bọn họ trước mắt gặp gỡ lợi hại nhất cường giả đâu. Ở làn điệu ngay từ đầu, tam huynh đệ thân thể liền bắt đầu có một cái biến thành hai cái, bốn cái, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, lão tổ đã bị này tam huynh đệ rậm rạp mà vây quanh. Một tia khe hở đều không lưu, ở vây quanh cùng thời gian. Làn điệu thanh âm biến mất có nhãn lực người đều biết. Không phải bọn họ nghe không được, mà là tất cả đều hướng tới lão tổ công qua đi, lợi hại a. Không mệt là đạo tử cùng tư chất vạn trung vô nhất hài tử. Suy nghĩ tưởng bọn họ đệ tử, liền tính là Thanh Giật chân nhân đều toan, như vậy đồ đệ hắn cũng muốn một cái. Nhưng nhà mình đệ đệ lập tức liền chiếm ba cái, nhìn hắn đứng ở một bên không chút nào để ý bộ dáng. Trong lòng liền càng thêm hụt hẫng, đột nhiên, Lục Trúc chân nhân ánh mắt trầm xuống, ha ha ha. Đến từ lão tổ sung sướng tiếng cười, Thanh Dương tam huynh đệ liền biết bọn họ thất bại. Bất quá, không quan hệ, còn có mặt khác chiêu số, nháy mắt liền thu hồi đệ tử, lấy ra vũ khí. ba người cũng đi theo biến mất, từng người một phương, toàn lực mà hướng tới lão tổ đánh qua đi, lão tổ thoạt nhìn ứng đối thật sự nhẹ nhàng, nhưng phía dưới người bao gồm Thanh Giật chân nhân này một loại, trong lòng đều thập phần khiếp sợ, sau lưng lạnh lạnh, lão tổ có thể ứng đối, không đại biểu bọn họ có thể a. Ân, hiện tại bọn họ đều không cảm thấy là Thanh Hà chân nhân đại ý. Chính là bọn họ cũng không nhất định có thể đánh thắng được này ba cái tiểu tử a, có chút đáng sợ. Tiếp theo, sôi nổi nhìn về phía Lục Trúc chân nhân. Không nghĩ tới hắn thật đúng là sẽ giáo đồ đệ, vẫn luôn cho rằng hắn chính là đem người đưa tới Thúy Trúc Phong sau đó cái gì đều mặc kệ đâu. Hiện tại thoạt nhìn, nhưng thật ra bọn họ hiểu lầm. Lục Trúc chân nhân cũng không có chậm trễ ba người cực hảo tư chất mặt trên tam huynh đệ đánh đến. Cũng phi thường vui sướng, chỉ tiếc chung quy là kém hảo chút cấp bậc, ở đối phương không muốn bồi bọn họ vì chơi thời điểm. Một cái đại chiêu bọn họ liền hộc máu, đình. Thanh Dương cùng Thanh Vũ đồng thời mở miệng nói, chúng ta nhận thua, đánh không lại, đương nhiên liền nhận thua. Mặt mũi gì đó. Không như vậy quan trọng, ba cái tiểu tử thúi. Nói cho các ngươi một việc, dám khiêu khích lão tổ, vậy không phải nhận thua có thể chấm dứt sự tình, lão tổ cười nói. Chẳng sợ hắn nhìn ba người trong mắt mang theo thưởng thức. Nhưng hắn ra tới một chuyến, nhà mình hậu bối bị khi dễ đến như vậy thảm, dù sao cũng phải giáo huấn một chút, làm cho bọn họ biết trời cao đất rộng. Sư tôn, Thanh Dương cùng Thanh Vũ lập tức kêu lên, đánh không? Lại tự nhiên muốn kêu sư phụ, vừa mới Thanh Vũ cùng Phi Vân tu sĩ so đấu thời điểm không phải như vậy sao? Hừ, nếu là Phi Vân tu sĩ trực tiếp nhận thua, Thanh Hà chân nhân không lên lấy lão khinh thiếu, cũng sẽ không có mặt sau nhiều như vậy sự tình. Hừ, nói được bọn họ giống như liền không có trưởng bối, Lục Trúc chân nhân trực tiếp liền xuất hiện ở ba người trước mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn lão tổ. Thanh Giật chân nhân tâm trực tiếp đề ra đi lên, theo lý thuyết lúc này hắn hẳn là đi lên đứng ở nhà mình thân đệ đệ bên người. Nhưng hắn là tông chủ, giống như lại không nên nhúng tay. Một bên, xem mơ siêu, Lục Trúc chân nhân nói như cũ rất ít, tam huynh đệ đồng thời gật đầu, Lục Trúc lão tổ nhướng mày, lần này, hắn cũng không biết có nên hay không đánh. Đừng nhìn đối diện Lục Trúc là cái quái vật, nhưng Thiên Việt cùng Thiên Liên hai cái lão đông tây đều thập phần để ý cái này vãn bối. Hắn muốn thật là thượng Lục Trúc, hắn có thể khẳng định, kia hai cái lão đông tây tuyệt đối sẽ xuất hiện khí Nga, vì cái gì nhà bọn họ cũng chỉ có một cái. Lão tổ tính, ta không cùng các ngươi so đo, nói xong trực tiếp liền biến mất. Lục Trúc cảm thấy không thú vị. Đi rồi, sau đó thầy trò bốn phần một tiếng tiếp đón đều không có đánh. Liền biến mất một hồi lâu, Hoàng Thiên Tông nhân tài nghĩ tới bị đánh bại vài người. Phi Vân liền không cần phải nói, thoạt nhìn thực thảm, cùng than cốc dường như, trên thực tế một chút nội thương đều không có. Băng Thùng ba người cũng là đồng dạng như thế, bọn họ đi cứu người thời điểm, một đám còn ở bị điện giật đâu. Trở lại Thúy Trúc Phong, Lục Trúc chân nhân liền biến mất, tam huynh đệ cũng thói quen. Đối bọn họ mà nói hiện tại quan trọng nhất chính là Hiên Viên Nguyệt, việc này liền như vậy tính sao? Không thể, Nguyệt tỷ tỷ bị như vậy nhiều khổ, sao lại có thể liền đơn giản như vậy mà buông tha những người đó? Chiều nay bất quá là mở màn, hôm nay buổi tối, ở Hiên Viên Nguyệt ngủ về sau. Thanh Vũ liền lôi kéo hai người ngồi vào bên hồ, bắt đầu thương lượng làm sao bây giờ. Không thể quá tiện nghi đôi cầu nam nữ kia. Thanh Vũ phẫn hận mà nói, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Thanh Dương cau mày tưởng, quá mấy ngày chính là bọn họ kết nói đại điện. Nếu không, chúng ta đi làm phá hư, Thanh Lan trên mặt đất viết kim đan, hai chữ, đây mới là mấu chốt. Nhất chúng ta nếu muốn biện pháp làm Nguyệt tỷ thì có thể tiếp tục tu luyện, Thanh Lan viết xuống. Những lời này, ngươi có biện pháp? Hai người đồng thời hỏi, Thanh Lan lắc đầu, sau đó nhìn về phía kia hai cái bên trong đại đến cực kỳ phòng sách. Có lẽ nơi đó mặt có biện pháp, vì thế kế tiếp nhật từ. ba người liền bắt đầu không biết ngày đêm mà lật xem thư tịch. Trời xanh không phụ người có lòng, không, cũng có khả năng là ông trời chiếu cố bọn họ, cuối cùng là bị bọn họ tìm được rồi biện pháp. Cổ xưa trận pháp, dùng ba cái nguyên anh là có thể luyện ra 4 viên kim đan. Đương nhiên, muốn thành công điều kiện có rất nhiều, quan trọng nhất chính là nguyên anh giả cần thiết muốn cam. Tâm tình nguyện, ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lúc trước nếu là không có Nguyệt tỷ tỷ. Ta cùng Tiểu Lan phỏng trừng liền không có hiện tại, ta khẳng định là nguyện ý tu vi rơi xuống kim đan lại như thế nào. Lại tu trở về là được, hắn không sợ chịu khổ. Thanh Lan gật đầu. Thành Vũ nói cũng là hắn tưởng nói, hai huynh đệ nhìn về phía Thanh Dương, bọn họ ba cái chung. Liền Thanh Dương không có chịu quá Hiên Viên Nguyệt ân huệ. Cho nên, hắn không đáp ứng cũng thực bình thường, các ngươi nói cái gì đâu. Phía trước rèn luyện thời điểm, chúng ta không phải nói sao? Chúng ta là huynh đệ, muốn đồng cam cộng khổ, như thế nào? Các ngươi tưởng kéo xuống ta, nói tới đây. Tươi cười có chút khoe khoang mà nói, vẫn là nói, các ngươi có thể tìm được so với ta càng tốt người được chọn. Phải biết rằng cực phẩm biến dị linh căn, không có dễ dàng như vậy. Timothy dứt lời, Thanh Dương liền nghĩ đến một người khác. Bọn họ sư phụ giống như cũng phù hợp, các ngươi sẽ không tìm sư phụ đi. Thành Vũ lắc đầu, duỗi tay ôm quá đối phương bả vai, này không phải việc nhỏ. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ, miễn cho về sau hối hận, sẽ không hối hận. Thanh Dương lắc đầu, bất quá. Như vậy chuyện quan trọng, ba người tuy rằng quyết định phải làm, nhưng cũng sợ trung gian ra cái gì đường rẽ. Liền cầm thư đi tìm nhà mình sư tôn, Lục Trúc chân nhân nghiêm túc mà xem xong về sau. Sau đó, trên dưới đánh giá ba người, không hối hận, huynh đệ ba người đồng thời mà lắc đầu, khi nào. Thành Vũ nói một cái thời gian, chính là Phi Diệp cùng Phi Thuyết chân nhân kết nói kia một ngày, hảo, Lục Trúc chân nhân một chữ. Đều không có hỏi nhiều, hắn lời nói thiếu, lại cũng không đại biểu hắn liền không biết, tuy rằng này hết giận phương thức có chút ấu trĩ, nhưng ở trong mắt hắn, luôn là muốn so với kia một đám ích kỷ người muốn hảo. Ít nhất hắn các đồ đệ một đám đều sống được chân thật, chỉ là bọn họ bên này thầy trò 4 người câu. Thông thực thuận lợi, tới rồi Hiên Viên Nguyệt nơi đó, liền xuất hiện vấn đề, các ngươi không cần như vậy. Thật sự, nghĩ nghĩ, Hiên Viên Nguyệt trực tiếp liền nói, Tiểu Vũ, Tiểu Lan, lúc trước ta thấy các ngươi, sở dĩ mang các ngươi về nhà, kỳ thật chính là bởi vì ta sơ tới tu chân giới. Một người cô độc, muốn tìm cá nhân làm bạn trò chuyện mà thôi, kim đan đến nguyên anh. Thoạt nhìn liền kém một cấp bậc, nhưng trên thực tế liền nàng ở Hoàng Thiên Tông biết nói. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là dừng lại ở kim đan kỳ. Cả đời cũng chưa có thể đột phá nguyên anh, bọn họ nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, nhưng nơi nào có. Dễ dàng như vậy, vạn nhất trung gian ra cái gì đường rẽ. Chẳng sợ bọn họ thiên phú thực hào, vạn nhất về sau liền dừng lại ở kim đan, không bao giờ có thể đột phá nguyên anh đâu. Chẳng sợ nàng ở Hoàng Thiên Tông gặp qua quá nhiều người tu chân chi gian xấu xa, tranh đấu gay gắt, âm mưu quỷ kế, có thể nói nàng chính mình cũng là thuộc về cái loại này tâm cơ thâm. Tầm nhãn rất nhiều người, nhưng đối mặt này ba cái đi qua nhiều năm như vậy như cũ hồn nhiên thiện lương thiếu niên khi... Nàng liền nhịn không được thiệt tình vì bọn họ suy xét tu luyện, nàng như thế nào không nghĩ lại tu. Luyện đó là nằm mơ đều tưởng sự tình, nhưng nàng biết nàng không thể như vậy ích kỷ. Hiên Viên Nguyệt là cái chủ ý thực chính cô nương, mặc kệ ba người nói như thế nào, nàng đều không đồng ý, mắt thấy nhật tử từng ngày quá khứ. Ba người ngồi ở trúc ốc trước cây thang thượng, dùng đôi tay chống đỡ cái này ba, thở dài. Ai, cuối cùng, ở bọn họ ước định thời gian trước một ngày buổi tối, Thanh Lan ở hai người trước mặt viết một câu. Thư thượng cũng không có nói phải trải qua tiếp thu giả đồng ý, hai người ánh mắt sáng lên tiểu. Lan, người cũng thật thông minh, nghe được bọn họ khích lệ. Tiểu Lan lại một lần mị mị cười, Vì thế, ngày hôm sau, Lục Trúc chân nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm. Liền thấy Thanh Vũ trên người cõng té xỉu Hiên Viên Nguyệt. Cái gì đều không có hỏi, chỉ nói một chữ, đi. Tam huynh đệ đồng thời gật đầu, kết nói đại điện ở tu chân giới là thực thần thánh sự tình. Kết thành đạo lữ nghi thức sau khi kết thúc, hai người chi gian phu thê chính là bị thiên đạo sở nhận đồng. Nếu trong đó một cái ruồng bỏ thề ước, chẳng sợ kết quả chính là cùng đại đạo vô duyên. Này đối với người tu chân tới nói, là cực đại trừng phạt làm danh môn chính đạo đệ nhất. Hoàng Thiên Tông kết nói nghi thức đại điện cũng là phi thường to lớn đồ sộ. Tự nhiên đại điện phía trước con đường cũng là thập phần rộng mở, Lục Trúc chân nhân bốn người vừa xuất hiện, liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, mặt khác môn phái người không rõ ràng lắm. Nhưng Hoàng Thiên Tông người ai không biết, Lục Trúc chân nhân từ trước đến nay là mặc kệ này đó thế tục. Thẳng đến thực hiện đảo qua Thanh Vũ trên lưng người. Bọn họ liền có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm giác này người là tới tìm cha. Thanh Giật chân nhân cũng là như vậy tưởng, ở chiêu đãi những người khác đồng thời, còn không quên truyền âm, Lục Trúc, ngươi đừng nháo, có chuyện gì, chờ hôm nay kết thúc về sau lại nói. Lục Trúc chân nhân hoàn toàn không phản ứng hắn, hắn không phải không hiểu như vậy nháo khai, đối Hoàng Thiên Tông thanh danh không tốt. Nhưng kia cùng hắn có cái gì quan hệ, đại điện phía trước quảng trường thật là phi thường đại. Nhưng Thanh Vũ bọn họ cố ý lựa chọn cùng cửa đại điện nhất bắt mắt vị trí. Sư phụ, liền nơi này có thể chứ? Lục Trúc chân nhân gật đầu, Thanh Vũ đem Hiên Viên Nguyệt buông. Huynh đệ ba người cũng mặc kệ những người khác ánh mắt cùng với nhỏ giọng nói thầm. Cho nhau nhìn thoáng qua, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Ở từng người vị trí thượng chạm hào, một người đi một giọt tâm đầu huyết, nhanh chóng mà họa nổi lên trận pháp, chờ đến trận pháp hoàn thành sau, ba người ở trận pháp nội ngồi xếp bằng, tay nắm tay làm thành một cái viên, mà Hiên Viên Nguyệt liền ở viên trung tâm. Ở siêu Lục Trúc chân nhân vẫn luôn ở một bên đứng, làm gì? Thanh Giật chân nhân hỏi ba lần, cũng chưa người trả lời, có thể như thế nào? Chỉ có thể bứt lên tươi cười. Mở miệng nói, không cần lo cho bọn họ, thời gian mau tới rồi, bắt đầu đi, phía trước mới ở tông môn nội ném mặt Phi Diệp chân nhân cùng Phi Thuyết chân nhân sắc. Mặt càng thêm không tốt, nhưng hôm nay là bọn họ ngày, mặc kệ tâm tình như thế nào, bọn họ đều đến cười, những người khác cười ha hả mà đưa lên chúc phúc, chỉ là nghi thức vừa mới bắt đầu Thanh Giật chân. Nhân thân cha liền xuất hiện. Hắn cũng không phải là tới tham gia vãn bối kết đạo đại điền, mà là đứng ở Lục Trúc chân nhân trước mặt, vẻ mặt lửa giận, ngươi có phải hay không ngốc a? Liền vì như vậy một cái không phải Hoàng Thiên Tông người. Đồng ý ngươi ba cái đồ đệ như vậy hồ nháo, nghe không thấy, nghe không thấy, Lục Trúc chân nhân phải vì đồ đệ hộ pháp, cho nên không thể ngủ, vì thế, đối mặt thân cha lải nhải. Hắn có thể làm sự tình chính là ở trong lòng thôi miên chính mình, ngươi là như thế nào đương người. Sư phụ, ngươi có biết hay không? Nếu là xảy ra vấn đề, ngươi cũng là có trách nhiệm, ngươi đồ đệ không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sao. Hảo phiền a, Lục Trúc chân nhân ở trong lòng nghiêm túc mà tự hỏi. Hắn nếu là đem thân cha đánh một đốn, có thể hay không ai xét đánh, đại ca, liền ở ngay lúc này. Một cái khác lão tổ thoát ra tới, nếu như không phải hắn một đầu phiêu giật tóc đen, chỉ cần là xem mặt nói, kia thật là cùng Lục Trúc chân nhân một cái khuôn mẫu khác ra tới. Này không phải cố tình mà làm, là trời sinh, cũng thật là bởi vì như vậy, Thiên Liên lão tổ phá lệ mà thích cái này chất nhi, hắn cả đời không có kết đạo lữ. Chẳng sợ cái này tiểu chất nhi tính cách quái dị một ít. Hắn như cũ là làm trò thân nhi tử yêu thương, này không, vừa ra quan liền ra tới xem chất nhi, kết quả. Vừa thấy đại ca ở gian dạy chất nhi, lập tức liền hộ thượng, ngươi đừng nóng giận, việc nhỏ mà thôi, ngươi liền sẽ che chở hắn, hảo đi. Đệ đệ tới, Thiên Việt chân nhân liền biết, hắn rốt cuộc giáo huấn không nổi nữa, trên thực tế hắn vẫn luôn đều không có ý thức được. từ đầu tới đuôi đều là chính hắn một bên tình nguyện, hắn là ta chất nhi. Không che chở hắn, che chở ai à, Thiên Liên lão tổ nói được kia kêu một cái đương nhiên, a. À. Vậy ngươi có thể hộ hắn cả đời sao? Người ta phi thăng về sau, hắn làm sao bây giờ? Thiên Việt lão tổ không biết, nghe được lời này, Lục Trúc chân nhân trong lòng toát ra tới là như vậy một câu. Thân cha, thân thúc thúc, cầu xin các ngươi mau phi thăng đi. Nhưng mà Thiên Liên lão tổ nhìn lướt qua trận pháp ba người. Lập tức liền chỉ vào Thanh Dương nói, đại ca, ngươi tưởng cái gì đâu? Đạo tử ở chỗ này, hắn không có phi thăng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể phi sao? Thiên Việt lão tổ mắc kẹt, hắn như thế nào liền quên mất điểm này, đồng dạng bởi vì hai cái lão tổ xuất hiện mà dựng lên lỗ tai các tu sĩ nghe được lời này. Một đám ngây ngẩn cả người. Cái gì, này ba người bên trong có đạo tử, kia bọn họ đang làm gì? Ai có thể giải thích một chút, ở đây tự nhiên không thiếu có nhãn lực hào. Kiến thức rộng rãi người. Sắc mặt không hảo mà nói xong, một đám nhìn về phía Thanh Giật chân nhân ánh mắt đều mang theo không tốt. Thế nhưng nhường đường tử làm chuyện như vậy, các ngươi Hoàng Thiên Tông người chẳng lẽ liền không nghĩ phi thăng sao? Thật quá đáng, các ngươi không thích đạo tử, có thể nói a, bọn họ đem đạo tử mang về chính mình môn phái, nhất định sẽ đương tổ tông giống nhau cung phụng. Thanh Giật chân nhân trong lòng tất cả đều là nước. Đắng, đương nhiên, càng thêm không cao hứng chính là Thanh Sơn chân nhân, Thanh Hà chân nhân, còn có hai vị tân nhân, bọn họ có thể xác định, Lục Trúc chân nhân sư phụ bốn người khẳng định là cố ý. Liền vì một cái phế nhân, làm nhiều người như vậy xuống đài không được, quả nhiên là đầu óc có bệnh, người bình thường đều làm không ra chuyện như vậy tới, ở bọn họ xem ra. Chẳng sợ các ngươi muốn cấp Hiên Viên Nguyệt lấy lại công đạo. Đại gia một môn phái, cũng có thể hào hào thương lượng sao? Vì cái gì một hai phải nháo đến mọi người trên mặt rất khó coi đâu. Lại nói, đạo tử nếu là xảy ra chuyện, ha ha, sự tình đã có thể càng thêm khó mà nói. Hết chương.